Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, số 302 phòng. Chương 550, số 302 phòng. Loki bộ dáng bây giờ nhìn có chút chật vật. Mặc dù hắn bị chém đứt bốn ngón tay lúc này đã mọc ra, nhưng nhìn cùng trên tay kia nguyên trang vẫn có chút khác biệt. Màu da cùng lớn nhỏ đều có chút giống như là con mới sinh. Mà trước ngực bị Trương Hằng chặt tới địa phương máu chảy từ lâu ngừng lại. Lộ tàng sao? Không thể chữa trị hợp thuộc tính. Tựa như là đối hắn căn bản không có hiệu quả đồng dạng. Chỉ là nếu như xích lại gần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy miệng vết thương của hắn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn khép lại, chỉ là biến đến vô cùng nhỏ bé. Máu chảy lại không có cách nào từ bên trong chảy ra. Mà hắn ngón tay đứt chỗ cũng có dạng này mảnh vết thương nhỏ. Về phần bụng vết thương đạn bắn ngược lại là đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại Loki nhìn tựa như là một người qua trung niên. Vừa bị công ty ưu hóa xã xúc, sầu mi khổ kiểm trên đường đi về nhà. Vừa đi còn ở một bên thở dài. Tựa hổ là đang đau đầu làm như thế nào đối mặt trong nhà chờ hắn tan tầm lão bà cùng hài tử. Hắn cố ý thả chậm bước chân, lề mề một hồi, còn tại một nhà tiệm bán quần áo trước cửa dừng lại một lát. Đổi kiện mới áo khoác, lúc này mới tiếp tục lên đường. Trong lúc đó còn nghe được máy bay trực thăng từ đỉnh đầu bay qua thanh âm. Ngẩng đầu nhìn một chút bay về phía ngoài thành máy bay. Làm cái nhắm chuẩn nổ súng thủ thế. Mà tại tự ngu tự nhạc như thế một thanh sau, tâm tình của hắn giá trị tựa hồ cũng có chỗ tăng trở lại. Lần nữa khôi phục nhẹ nhàng bộ pháp. Miệng bên trong còn ngâm nga tiểu khúc. Nhảy nhảy nhót nhót đi thẳng về phía trước. Cuối cùng đi tới một tòa lầu trọ trước. Nhà này lầu trọ nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Tựa như trong thành cái khác lầu trọ đồng dạng. Mà lại bởi vì lớn rút lui cách nơi này nhìn cũng rất quạnh quẽ. Loki dưới lầu còn gặp một con mèo. Cùng trước đó các người chơi gặp phải những cái kia gặp phóng xạ. Thân thể trở nên dị dạng. Lại bởi vì khuyết thiếu đồ ăn mà gầy trơ xương mèo hoang khác biệt. Con mèo này nhìn rất xinh đẹp cũng cực kỳ nhàn nhã. Màu lông sáng ngời, thân thể mượt mà. Chính ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh liếm láp mình móng vuốt. Loki đi đến con mèo kia bên người, ngồi xổm người xuống gãi gãi cái sau cái cằm. Con mèo kia cũng lộ ra thoải mái biểu lộ, đồng thời thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như là từng cái khối lập phương mà hợp lại đồng dạng. Nếu có người chơi tại phụ cận thấy cảnh này, đại khái sẽ nhịn không được phát ra gần như. Bởi vì con mèo này bộ dáng bây giờ quả thực cùng trò chơi Minecraft bên trong giống nhau như đúc. Loki miệng bên trong cũng phát ra chật chật thanh âm. Hắn lưu lại một bình cá hộp cho con kia biến thành khối lập phương mèo. Về sau đứng dậy tiếp tục đi đến phía trước. Kết quả tại nơi cửa chính lại đụng phải một cái lính đánh thuê ăn mặc nam nhân. Không phải hiện đại thế giới sinh động tại chiến tranh cục bộ bên trong là các đại quân phiệt đánh. Trận kiếm tiền loại kia lính đánh thuê, mà là kiếm cùng ma pháp thế giới bên trong loại kia thời trung cổ ăn mặc lính đánh thuê. Hắn mặc một bộ giáp lưới, vác trên lưng lấy hai thanh kiếm, một thanh là thép chế, một thanh là làm bằng bạc. Mắt trái trên người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo cho thấy hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là đây hết thảy đều không có hắn kia con ngươi màu vàng óng cùng mái tóc màu trắng tới dễ thấy. Loki khi nhìn đến tóc trắng nam nhân sau liền thở dài. Còn nói ta không tuân quy củ, chính hắn không phải chuyện đùa càng quá phận, ngay cả The Witcher đều cho chỉnh ra tới. Mà hắn vừa nói xong, đối diện cái kia tóc bạc nam nhân cũng mở miệng, dùng cái kia trầm thấp khan khan tràn ngập nam tính mị lực thanh âm nói. Ngươi nhìn hỏng bét, một ngày này trôi qua không thế nào thuận lợi. Làm sao, cùng bạn gái của ngươi cãi nhau sao? Điển hình Geralt thức u lãnh mặc, Loki nhún vai, bất quá ta cùng ta lão bà tình nhân quan hệ cũng không tệ. Chỉ là nắm ngươi lão bản phúc, ta vừa kém chút bị người chặt, cho nên ngươi tới nơi này là muốn lấy lại danh dự sao? Tóc trắng nam nhân vừa nói một bên đem một cái tay đặt ở sau lưng ngân kiếm trên chuôi kiếm. Buông lỏng một chút, Liệp ma nhân, Loki nói, ta chỉ là qua đến bên này, hướng thế giới này người sáng lập chào hỏi, dâng lên ta khiêm tốn kính ý mà thôi. Cách ngoài 10 dặm ta đều có thể từ trên người của ngươi ngửi được âm mưu cùng quỷ kế hương vị. Ngươi tốt nhất thật giống như lời ngươi nói đồng dạng trung thực. Tà thần, nếu không trong tay của ta kiếm chính là vì ngươi chuẩn bị. Tóc trắng nam nhân lạnh lùng nói, bất quá đang ngó chừng Loki nhìn nửa giây sau hắn vẫn là để mở thân thể của mình. Vô cùng cảm tạ, Loki nho nhã lễ độ nói, mà tại trải qua tóc trắng nam bên người thân thời điểm hắn lại phụ ở người phía sau bên tai nói câu, nếu như ngươi chừng nào thì chán ghét đây hết thảy. Chán ghét bị người điều khiển cảm giác, muốn đổi một công việc có thể tới tìm ta. Thu hồi ngươi ma quỷ nói nhỏ đi, ta trải qua cỏ xanh thí luyện, ý chí kiên định, tóc trắng nam nhân trả lời. Loki lơ đễnh, lại hướng phía sau hắn mới vị trí nhìn thoáng qua. Nơi đó tựa hồ có cái mang theo mũ trùm thân ảnh ẩn thân tại bóng ma bên trong. Loki cũng hướng người kia phất phất tay. Bất quá thấy đối phương không có trả lời, cũng không tức giận, bước chân, tiếp tục đi lên lầu. Hắn bò lên lầu 3, cuối cùng đứng tại số 302 trước gian phòng. Đưa tay gõ cửa một cái, nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta phải vào đến đi, Loki cười hì hì nói, sau đó đẩy ra kia phiến không có khóa môn. Tại toàn thành cư dân đều đón xe rời đi về sau. Không ai từng nghĩ tới số 302 trong phòng thế mà còn có một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Ba ba mụ mụ của hắn cũng đã đi theo đội xe cùng một chỗ rút lui. Trong phòng còn có bọn hắn trước khi đi bốn phía tìm kiếm thu dọn đồ đạc dấu vết lưu lại. Nhưng mà đôi này sơ ý chủ quan vợ chồng lại quên mang đi con của bọn hắn. Đem cái sau một thân một mình lưu tại tòa này thành thị bị bỏ đi bên trong. Trời mới biết những ngày này một mình hắn là làm sao qua được. Bất quá khi hắn bị Loki phát hiện thời điểm cũng không khóc náo. Hắn so với bình thường hài tử muốn an tĩnh nhiều. Lúc này chính đưa lưng về phía cửa phòng ngồi trên sàn nhà. Loki tựa hồ là lo lắng sẽ hù đến cái kia tiểu nam hài. Rón rén đi đến phía sau hắn, thấy được cái sau ngay tại mình cùng mình chơi cờ vây cờ. Một tay chấp bạch kỳ, một tay chấp hắc kỳ trên bàn cờ gờ đến quên cả trời đất. Bị vứt bỏ tiểu nam hài giống như có lẽ đã đem tinh thần của mình hoàn toàn đầu nhập vào thế cuộc. Bên trong, liền ngay cả Loki đi đến phía sau hắn cũng không phát giác. Thẳng đến Loki ho khan hai tiếng mở miệng nói. Ta chỉ là hiếu kỳ một vấn đề, nếu như cuối cùng ngươi hạ thắng chính ngươi, vậy ngươi đến tột cùng thua hay thắng? Với ta mà nói thắng thua xa không có đánh cờ bản thân đến nhanh vui. Tiểu nam hài lúc này, đang nhìn bàn cờ dưới góc phải, cờ Adelo chém quyết kịch liệt nhất một khối nhỏ địa bà ơ minh tư khổ tường. Nghe được Loki mở miệng đặt câu hỏi liền theo miệng hồi đáp. Thanh âm của hắn tràn đầy ở độ tuổi này đặc hữu trẻ thơ. Nhìn như vậy đến chúng ta vẫn có một ít giống nhau điểm. Loki liếm láp mặt lôi kéo làm quen. Nhưng không nghĩ tới tiểu nam hài lại lắc đầu nói. Không, ta và ngươi là hai loại người. Ta tôn trọng quy tắc của trò chơi. Bởi vì tại tuyệt dưới đại đa số tình huống chỉ có tại quy tắc hạ du chơi mới có thể thu được lớn. Nhất niềm vui thú, đây cũng là quy tắc sở dĩ tồn tại nguyên nhân. Bọn chúng không hề chỉ là ước thúc, cũng là niềm vui thú nơi phát ra. Hết chương.